vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 141 có bằng hữu từ phương xa tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Hoang, Lăng Vân Tông ba vị kiếm tiên đạp không mà đến, ở giữa là tóc bạc mặt hồng hào lão giả, thân mặc áo trắng, tiên phong đạo cốt có chút xuất trần. Phía sau là hai vị trước ngực tiên kiếm thanh niên, bọn họ nhìn như tuổi trẻ cũng đã tu luyện mấy ngàn năm, lão giả dẫn đầu càng là sống qua năm tháng dài đằng đẵng. Vô luận là số lượng, vẫn là thực lực, bọn họ đều mạnh hơn Thanh Đồng Thành hai vị đại kiếm tiên. Bọn họ xuất hiện tại Lăng Vân Tông thời điểm toàn bộ sơn mạch đều đang chấn động, kiếm tiên trên người năng lượng vô cùng đáng sợ, đến mức thanh thế to lớn, chung quanh bọn tiểu bối đều bị kinh động. Bọn họ nhìn lên bầu trời ba đạo thân ảnh, toàn thân nhịn không được đang run rẩy, tông môn trong mắt cường giả đều mang hoảng sợ, Tần Nghê Thường đứng tại Lạc Hà Phong đỉnh núi, trong ánh mắt của nàng mang theo nghi hoặc, vì sao hộ tông đại trận không có mở ra? Chẳng lẽ liền sư tôn đều không có phát giác? Lăng Vân Tông các trưởng lão thần sắc tuyệt vọng, cái kia chính là kiếm tiên, khó có thể sinh ra ý niệm phản kháng, một vị còn nói được kéo đến tận ba vị. Mà lại tông chủ Khương Phục Tiên còn không tài, tha thứ lão hủ không có từ xa tiếp đón, mấy vị như không chê, mời đến hàn xa uống chén trà. Thanh âm hùng hồn tại Lăng Vân Tông chỗ sâu vang lên, vô số tiểu bối cùng trưởng lão lấy lại tinh thần, bọn họ còn có thái thượng trưởng lão, ba vị kiếm tiên một bước liền xuất hiện tại Trích Tinh Phong đỉnh núi. Ngọn núi này không cao lắm, bình thường Tô Mân đều ở nơi này loại hoa trồng rau, xem ra như là nông gia tiểu viện, cái này hoàn cảnh để kiếm tiên đều kinh ngạc. Lăng Vân Tông đệ tử nhìn về phía Trích Tinh Phong, muốn tiêu trừ nguy cơ chỉ có thể dựa vào thái thượng trưởng lão. Nhà trúc trước vừa tốt, có ba thanh hư không ghế dựa. Ông lão mặc áo trắng ngồi đến Tô Mân đối diện, bọn họ cách ăn mặc tương tự, bất quá Tô Mân áo bào càng cũ. Trên bàn gỗ có bàn cờ, đen trắng giao thoa, bàn cờ này Tô Mân bản đến chính mình rơi xuống chơi, không nghĩ tới kiếm tiên bái phỏng, hắn mang trên mặt nụ cười. Tô Mân còn chưa từng gặp qua sống kiếm tiên, bất quá chết kiếm tiên hắn gặp qua còn có rất nhiều. Hắn cho ông lão mặc áo trắng châm trà, hai vị thanh niên đứng ở sau lưng lão ta có thể nhìn ra được vị lão giả này địa vị rất cao. Ông lão mặc áo trắng nâng chung trà lên, nhấp miệng. So với tiên giới trà kém rất nhiều. Không ngại lại nếm một chút, Tô Mân mang trên mặt mỉm cười. Ông lão mặc áo trắng lại nhấp miệng, hắn hô hấp ở giữa phun ra nóng hổi xương trắng, sau đó gật đầu. Quả thật không tệ, có thể tính thượng phẩm, đáng tiếc không có mang tiên thụ lá trà, không phải vậy có thể làm cho đạo hữu nếm thử. Quảng cáo, Tô Mân cười đem bạch kỳ thả trên bàn cờ. Ông lão mặc áo trắng nhìn lấy ván cờ, có phần cảm thấy hứng thú. Đạo hữu ưa thích đánh cờ, chỉ là nhàm chán giết thời gian. Tô Mân bình thường thích uống trà dưỡng sinh, hai vị thanh niên nhíu mày, bọn họ chỉ có một thời gian uống cạn chung trà, không thể ở chỗ này trì hoãn quá lâu, Chu trưởng lão lại còn có tâm tình uống trà nói chuyện phiếm. Chu Hồng Minh mặt mỉm cười, ta nhìn đạo hữu ngày giờ không nhiều, không bằng theo ta lên trời. Ta ngược lại thật ra chờ đợi có thể hóa trần đất tiêu tan theo gió vào cái ngày đó. Tô Mân lắc đầu, Chu Hồng Minh trầm giọng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sẽ không người tu hành muốn tu được, sẽ người tu hành muốn trường sinh người muốn vĩnh sinh, đạo hữu thật không có dục vọng. Dục vọng đương nhiên là có, ta chỉ muốn có thuộc về mình tiểu thiên địa. Tô Mân đều không muốn bước ra Lăng Vân Tông, chớ nói chi là lên trời mà đi. Chu Hồng Minh không tiếp tục khuyên, khẽ cười nói, đạo hữu, ngươi hẳn phải biết ta vì sao mà đến. Nếu như là bằng hữu, hoan nghênh, Tô Mân nụ cười trên mặt dần dần trở thành nhạt. Chu Hồng Minh đưa tay hướng lên trời không một chảo, sau đó màu đen quân cờ rơi trên bàn cờ trong nháy mắt biến thành đen, cái viên kia cờ đen bốc lửa quang. Hai vị thanh niên trong mắt hơi kinh ngạc, cho dù là đại kiếm tiên, tại tiên môn sau thế giới cũng vô pháp làm đến tay không hái sao, bất quá tại nhân gian, bọn họ lại nắm giữ lực lượng hủy thiên diệt địa. Tô Mân xem thường, Chu Hồng Minh khẽ nhíu mày, sau đó hai vị thanh niên kiếm tiên đồng thời ngẩng đầu, bọn họ nhìn lấy trắng xám đại tinh rơi xuống, toàn bộ Lăng Vân Tông đệ tử đều nhìn tận mắt tinh vẫn. Tần Nghê Thường mắt trong mang theo kích động, đó là Trích Tinh Phong phương hướng. Rất nhiều tiểu bối tiến tông về sau thì nghe nói qua các loại truyền thuyết, trong đó nổi danh nhất thuộc về Thái Thượng Trưởng Lão hái sao cố sự. Màu trắng đại tinh lọt vào bàn cờ, phía trên quân cờ tất cả đều đang chấn động, mà bàn gỗ sớm đã chấn vỡ, chỉ có bàn cờ và quân cờ còn phiêu phù ở giữa không trung. Chu Hồng Minh sau lưng hai vị kiếm tiên thần sắc chấn kinh, lão giả trước mắt thế mà cũng có hái sao thủ đoạn, nhưng hắn còn không phải kiếm tiên. Thủ đoạn như vậy, Chu Hồng Minh đều chưa từng gặp qua, hắn là dựa vào sức mạnh to lớn giam cầm tinh thần, thế mà Tô Mân là để tinh thần chính mình rơi xuống trong bàn cờ. Chu Hồng Minh nghe nói qua một ít siêu việt trần thế cực cảnh tồn tại, có thể đột phá quy tắc trói buộc trực tiếp câu thông thiên địa, loại kia sức mạnh to lớn rất đáng sợ. Trích Tinh Phong biến đến an tĩnh, Chu Hồng Minh trịnh trọng nói, tại loại hoàn cảnh này, nắm giữ như vậy thủ đoạn, lão phu rất bội phục, hy vọng đạo hữu cũng có thể vì Lăng Vân Tông đệ tử suy nghĩ một chút. Ngươi không cần uy hiếp ta. Tô Mân nâng chung trà lên uống trà, thần tình lạnh nhạt. Chu Hồng Minh nhìn lấy trong viện hoa cỏ, tại ngươi trong mắt ta chúng sinh bất quá thảo mộc, ta nghĩ ngươi đối thảo mộc cũng là có cảm tình. Hai vị thanh niên kiếm tiên mắt trong mang theo cao ngạo, bọn họ tiện tay đều có thể hủy đi Lăng Vân Tông, lão giả trước mắt dù cho nắm giữ hái sao năng lực cũng không có khả năng đánh thắng kiếm tiên, mà lại là ba vị kiếm tiên. Tô Mân đột nhiên đứng dậy, hắn đưa lưng về phía ba vị kiếm tiên, nhìn lấy tiên môn phương hướng, nhấc tay vuốt ve trời xanh, tiên môn trong nháy mắt khép lại. Hai vị Hồng Châu lão tổ tao ngộ phản phệ, bầu trời rơi xuống hai đạo kim quang, trực tiếp sụp đổ, Lăng Vân Tông cường giả nhìn lấy bên kia thần sắc mờ mịt. Trích Tinh Phong, Chu Hồng Minh đôi mắt trợn lên, hai vị thanh niên kiếm tiên đều là tức giận, tiền môn đóng lại, bởi vì quy tắc duyên cớ, bọn họ không cách nào bằng vào lực lượng của mình mở ra, chỉ cần thiên kiếp buông xuống, bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Lạc Hà Phong, Tần Nghê Thường mừng rỡ, tiên môn khép lại toàn bộ Nam Hoang, bây giờ còn có thể mở ra tiên môn chỉ có Tô Mân, bọn họ muốn rời khỏi nhất định phải nhìn sư tôn sắc mặt. Bổ Thiên cũng không khó nha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Mân mang trên mặt cười, Chu Hồng Minh mi đầu đều đang run rẩy, vừa mới chung quanh thời gian dường như đứng im, hắn thậm chí đều chưa kịp phản ứng. Hai vị thanh niên kiếm tiên đồng thời rút kiếm, Trích Tinh Phong rung động, Chu Hồng Minh rất nhanh khôi phục tỉnh táo, vội vàng khoát tay, trầm giọng nói. Thiên kiếp buông xuống, Lăng Vân Tông cũng sẽ cùng theo hủy diệt, ngươi muốn như thế nào? Uống trà, ở xa tới là khách, Tô Mân cười hô, bàn cờ cùng ấm trà đều treo giữa không trung. Chu Hồng Minh hiện tại không có tâm tư uống trà, thần sắc chân thành nói. Lão phu có năng lực tại lôi kiếp xuất hiện trước phá hủy Lăng Vân Tông. Ta nhìn quen sinh tử, ngươi cần phải xuất ra thành ý, Tô Mân nụ cười hiền lành. Chu Hồng Minh nắm tay, sau đó xuất ra đại lượng thánh dược cùng thánh đan, Tô Mân nhìn về phía hai vị kia thanh niên kiếm tiên, bọn họ cũng xuất ra đại lượng thánh dược cùng thánh đan, những tư nguyên này giá trị kinh người. Tô Mân cười hỏi, kiếm tiên tại sao không có tiên dược cùng tiên đan? Chu Hồng Minh sắc mặt biến thành đen, hắn xuất ra kim sắc bình ngọc, Tô Mân mở ra liếc nhìn, bên trong có ba cái kim sắc tiên đan, hắn khẽ lắc đầu. Cùng ta nghĩ khác biệt, tuy nhiên ẩn chứa đại lượng năng lượng nhưng chỉ là bình thường nhất liệu thương tiên đan đi. Tô Mân không có tốt như vậy lừa dối. Quảng cáo, tiên dược đều thuộc về động thiên tiên thổ, tiên đan càng là hy hữu, đạo hữu xin hãy tha lỗi. Điểm ấy đan dược không đủ ta xuất thủ. Kiếm mở tiên môn cần tiêu hao năng lượng rất dễ dàng liền sẽ bị phản phệ, cho dù là kiếm thánh đỉnh phong cường giả cũng sẽ không dễ dàng nếm thử. Chu Hồng Minh lần nữa theo trong giới chỉ xuất ra viên trái cây màu vàng óng, chỉ có to bằng quả vải tiểu, cái viên kia quả thực mang theo mùi thơm nồng nặc, cho dù là ngửi một cái, đều có thể thu được đại lượng chỗ tốt. Hai vị thanh niên kiếm tiên nhìn đến đều tại nuốt nước miếng, đó là chân chính tiên dược. Tô Mân rất hài lòng, hắn nhìn về phía hai vị thanh niên kiếm tiên. Trong con mắt của bọn họ mang theo sát ý, Chu Hồng Minh cũng nhìn về phía sau lưng hai vị thanh niên kiếm tiên, bọn họ chỉ có thể xuất ra mấy khối hy hữu tiên thạch. Bầu trời bay tới mây đen, Chu Hồng Minh phía sau lưng phát lạnh, hắn cũng không ngồi yên được nữa, trực tiếp đứng dậy, thần sắc cung kính nói. Lão phu nơi này còn có hơn phân nửa bình tiên dịch, còn mời đạo hữu xuất thủ tương trợ. Đó là hơn phân nửa bình thanh tịnh tiên dịch, Tô Mân thu hồi những thứ này đến từ tiên giới hy hữu tương nguyên, hắn vừa cười vừa nói. Đừng vội, ở xa tới là khách, nhiều ngồi một lát. Đạo hữu, lão phu biết sai, mọi người đều thối lui một bước, vĩnh không tái phạm. Chu Hồng Minh nhận sở, bầu trời mây đen càng ngày càng đen, Tô Mân tay niết kiếm chỉ, đưa tay nhất chỉ, bầu trời tiên môn lần nữa mở ra, dễ dàng như thế mở ra tiên môn, ba vị kiếm tiên đều rất giật mình. Tần Nghê Thường cùng Lăng Vân Tông trưởng lão đều biết chỉ có trưởng lão mới có thể mở ra tiên môn, lão nhân gia ông ta khẳng định là cùng kiếm tiên đạt thành giao dịch. Tiên môn mở ra về sau, Tô Mân liền thu tay lại, chỉ lưu cho bọn hắn trong nháy mắt công phu, đối với kiếm tiên mà nói, rời đi có đầy đủ thời gian. Ba vị, đi thong thả, hoan nghênh về sau lại đến, Tô Mân thân thủ vui mừng đưa bọn hắn, Chu Hồng Minh mắt trong mang theo sát ý, hắn không có trực tiếp động thủ, bởi vì vừa mới ngồi đầy uống trà lúc chung quanh thời gian đều bị Tô Mân quấy nhiễu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ trong nháy mắt xuất hiện tại tiên môn chỗ. Hai vị thanh niên kiếm tiên chọn rời đi, mà Chu Hồng Minh tại tiên môn trước rút kiếm. Tô Mân thấy thế, nụ cười trên mặt biến mất, khẽ thở dài. Làm gì, cách chương.